Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4, đừng nghĩ, hôm nay buổi sáng tiết mục tổ cung ta giảng, tiết mục bắt đầu tuyên truyền, hiện tại chúng ta không di động, phòng trừng chúng ta ở bên ngoài đã nổi danh, vui không, kinh hỉ không, nói như vậy, bọn họ này đó tới tham gia biến hình, kia đều là muốn thu đi di động. Hết thầy cùng Internet có quan hệ chính là không biết, nhưng là trao đổi nhân sinh cái này tiết mục không phải chụp xong liền sẽ bá ra, mà là cải biến thành quay chụp thời điểm liền sẽ bá ra. Hôm nay buổi sáng phó đạo diễn mới tìm hắn nói một chút chuyện này. Đại khái ý tứ là khả năng sẽ trọng điểm tuyên truyền một chút hắn. Cho nên Chu Trạch Giai mới biết được chuyện này. Cái gì, nhanh như vậy à? Đường Băng Ngọc cũng là sửng sốt, vốn là muốn làm minh tinh mới đến tham gia này cái gọi là trao đổi nhân sinh. Chính là thật muốn là biết chính mình khả năng sẽ xuất hiện ở trong TV thời điểm. Đường Băng Ngọc vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ân, Băng Ngọc, ngươi không phải nói muốn đương minh tinh sao? Chờ trở về lúc sau, ta khai cái công ty phủng ngươi đương minh tinh, thế nào? 14 tuổi thiếu niên lời nói lệnh người bật cười, Đường Băng Ngọc nghe được lời này, mắng cười một tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt Chu Trạch Giai đang nằm mơ, liền ngươi, còn khai công ty, chờ ngươi khai khởi công ty à, ta đã sớm thành đại minh tinh, vẫn luôn mộng tưởng trở thành một minh tinh, Đường Băng Ngọc cũng biết cái này vòng luẩn quẩn, nếu không có một cái công ty lớn dựa lưng vào, căn bản là hỗn không ra đầu. Nàng lần này tham gia cái này tiết mục, chính là vì bằng dựa cái này tiết mục ký tên một cái hảo công ty. Dù sao chờ chúng ta trở về ngươi sẽ biết tương đương, Chu Trạch Giai bất quá nhiều giải thích. Hắn cũng là bỗng nhiên nhớ tới phải làm cái này. Rốt cuộc, ở cái này giải trí tối thượng trong thế giới mặt, minh tinh lực ảnh hưởng, đó là lớn nhất, hai người bên này đang nói lặng lẽ lời nói, bị trên tường nhiếp ảnh nghiêm túc chụp được tới. Mà mặt khác ở cái này tiểu sơn thôn bên ngoài, trao đổi nhân sinh dẫn đường phiến đã bắt đầu điên cuồng tuyên truyền. Vốn dĩ hẳn là an bài ở quay chụp xong lại bá ra trao đổi nhân sinh. Ở ra Chu Trạch Giai việc này tình lúc sau, thế nhưng trước tiên 2 tháng bá ra. Không chỉ như thế, đài truyền hình bên này còn trực tiếp an bài thứ 7-7 giờ hoàng kim thời gian tới bá ra. Đơn giản là, lần này trao đổi nhân sinh, theo chân bọn họ tiết mục tổ tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Trao đổi nhân sinh chung tổng cộng thỉnh 4 cái thành thị khách quý cùng 4 cái trong thôn. Hai từ trao đổi sinh hoạt, dựa theo một cặp tách ra ở bất đồng trong thôn. Mặt khác hai đứa nhỏ khóc thút thít đùa giỡn thậm chí trộm cắp thời điểm. Chu Trạch Giai cùng Đường Băng Ngọc giản thẳng là cái này tiết mục tổ một dòng nước trong. Đặc biệt là Chu Trạch Giai cùng Đường Băng Ngọc nhan giá trị. Càng là đại gia chú ý đối tượng, rốt cuộc, người trời sinh liền đối đẹp đồ vật cảm thấy hứng thú. Nếu có một ngày, ta lý tưởng bị mưa gió xối, người hay không nguyện ý đỡ ta một phen. Nếu có một ngày, ta vô lực đi trước, người hay không nguyện ý bồi ta một cái ấm áp sau giờ ngọ. Đường ấm áp tuyên truyền phiến triển khai nó giao diện. Bên trong ngồi ở xe buýt bên trong thiếu niên cùng thiếu nữ. Trên mặt có lẽ là thấp thỏm có lẽ là kỳ vọng. Một chương chương chờ mong tương lai mặt, xuất hiện ở đại gia trước mặt. Bọn họ nhìn đến những cái đó thành thị hài tử đi vào nông thôn lúc sau khinh thường cùng sợ hãi ánh. Mát, bọn họ trên người mang theo cái loại này thuộc về thành thị hơi thở. Với này đó thôn trang nhỏ có vẻ không hợp nhau. Chẳng sợ nói chuyện, đều là nhất xa lạ thanh âm mần đi trao đổi nhân sinh dẫn đường phiến chỉ có 2 phút. Chính là nội dung lại là rất nhiều. Nông thôn tới hai tử hỏng mất khóc thút thít, tới rồi trong thôn trong thành thiếu niên tính tình nóng này. Đường Băng Ngọc té bị thương cùng Chu Trạch Giai vận khí. Tụ tập thành cái này điểm đánh lượng cực cao báo trước phiến. Mấu chốt nhất chính là... Đường có chút người xem thấy được Chu Trạch Giai thế nhưng đào ra dã sơn tham lúc sau. Mới bừng tỉnh gian nhớ tới. Mấy ngày hôm trước tin tức thượng ồn ào huyên náo tin tức. một cây mới vừa bị từ dã núi rừng trung đào ra dã sơn tham. Ước chừng có 640 năm lâu. Hơn nữa là tham bảo. Nghe nói nhân sâm cái kia ngành sản xuất nội, có người đã đem giá cả nâng tới rồi 5.000 vạn. Chẳng qua kia người nhà giống như không có bán. Nếu người này tham chính là Chu Trạch Giai đào ra nhân sâm, kia quả thực là tưởng cũng không dám tưởng. Tiết Mục Tổ tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này lăng xê cơ hội. Lập tức làm Chu gia tuyên bố tin tức, chứng thực chuyện này, Chu lão gia tử trở về lúc sau, bắt được người này tham nhanh chóng đi giám định, được đến 600 nhiều năm tin tức lúc sau, cũng là bị khiếp sợ không khép miệng được. Cái này giá trị vẫn là Chu lão gia tử nhận thức lão bằng hữu khai giá cả tưởng lấy đi này dã sơn. Tham, bất quá người già rồi, cũng liền sợ người lạ bệnh. Chu lão gia tử biết đây là nhà mình tôn tử hảo vận khí, tự nhiên là không chịu bán đi. Chương 9 giới giải trí chân nhân tú 9 giá trên trời nhân sâm a. Hơn nữa giá trị ở 5.000 vạn a. Các võng hữu nhìn đến tin tức này, quả thực là hâm mộ ghen tị hận a. Nhân gia vận khí sao liền như vậy hảo. Tuy tùy tiện tiện tham gia cái sâu thực tế, là có thể đủ đào đến nhân sâm a. Hơn nữa đoàn phim bên này cũng cho hấp thụ ánh sáng. Chu Trạch Giai phải cho trong thôn tu quốc lộ sự tình. Nhưng thật ra làm truyền thông nhóm lại là khen một phen. Chỉ là ở như vậy khen chung, không tránh được có người nói nhàn thoại, tỉ như nói nhân sâm là từ nhân gia trong núi đào ra. Chu Trạch Giai nên còn cho nhân gia. Này mấy ngàn vạn liền cũng đủ làm người trong thôn làm giàu. Còn như vậy giả dối cho nhân gia tu cái gì quốc lộ. Rốt cuộc người này tham cũng là ở nhân gia đỉnh núi bên trong đào ra. Đương nhiên, nói loại này lời nói người cũng bị rất nhiều các võng hữu cho rằng là không biết xấu hổ. Rốt cuộc trên thế giới này liền có như vậy một ít người. Cho rằng người khác chính là thiếu hắn, liền tính là trúng thưởng, kia cũng muốn phân hắn điểm nhi, phảng phất phân cho hắn mới xem như thiên kinh địa nghĩa giống nhau. Minh An thôn bởi vì tu lộ sự tình, thật nhiều thôn dân đều gấp trở về hỗ trợ, chỉ là không nghĩ tới, ở nhân sâm sự tình bị truyền thông toàn diện cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Lại nghênh đón chân chính kẻ phạm pháp, ở thật lớn ích lợi trước mặt, bọn họ mất đi mọi người tính. Buổi tối thời điểm cùng Tiết Mục Tổ cùng Đường Băng Ngọc chào hỏi. Chu Trạch Giai cùng Dương Nhạc đi ngủ. Dương Nhạc gần nhất hôm nay thật cao hứng. Bởi vì hắn nghe thôn trưởng bá bá nói. Chỉ cần quốc lộ sửa được rồi. Người trong thôn là có thể đủ giàu có lên. Ba ba là có thể đủ đãi ở trong thôn công tác. Như vậy hắn là có thể đủ vẫn luôn nhìn thấy ba ba. Lại còn có thể đi học. Chu ca. Người có thể tới nơi này, thật là thật tốt quá. Tiểu hài tử không biết nên như thế nào cảm tạ người. Chỉ biết vẫn luôn nói thật tốt quá thật tốt quá. Cặp kia sáng ngời thiên chân đôi mắt nhìn Chu Trạch Giai. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai cảm thấy phá lệ hồn nhiên. Vô luận là nơi nào hài tử, đều có được một cái thiên chân vô tà thơ ấu. Ở bọn họ thiên chân thế giới, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Ta cũng thực vui vẻ có thể đi vào nơi này, Chu Trạch Giai sờ sờ đối phương đầu. Thanh âm ôn nhu, rất nhiều thời điểm, hắn vẫn là thực thích hài tử. Hai người lại là nói vài câu lúc sau, liền ngủ rồi, chỉ là Chu Trạch Giai luôn luôn là thiền miên. Ở ngủ rồi không biết bao lâu lúc sau, liền nghe được cửa tiếng vang. Cái loại này môn lắc qua lắc lại thanh âm. Làm người cảm thấy ở như vậy an tĩnh ban đêm bên trong có vẻ có chút khủng bố. Xuyên thấu qua hắc ám không gian nhìn về phía trong phòng trang bị mặt khác mấy cái camera. Chu Trạch Giai đem chính mình vốn dĩ đặt ở cặp sách bên trong dao gọt hoa quả lấy ra tới nắm ở. Trong tay, không phải hắn tâm tư mẫn cảm, mà là này hơn phân nửa đêm, bên ngoài môn bị người như vậy đối đãi. Thực rõ ràng không phải Tiết Mục Tổ, như vậy, liền tính là có nhiếp ảnh dưới tình huống, cũng nói không chừng sẽ có người xấu tồn tại, chỉ là không biết Đường Băng Ngọc bên kia thế nào. Chào mày, Chu Trạch Giai quyết định, đợi chút đi đường băng ngọc bên kia nhìn xe Monster cảm giác được bên cạnh Dương Nhạc ngủ như vậy. Thoải mái, Chu Trạch Giai trong lòng thở dài một hơi. Kết quả liền nghe được môn xoạch một tiếng, bị người đẩy ra, tiếp theo liền nghe được có người đè thấp thanh âm nói chuyện. Triệu Ngũ, người nói cái kia tiểu tử là ở cái này phòng đi. Chúng ta đừng tìm lầm mà đi, một người nam nhân thấp giọng dò hỏi người bên cạnh. Làm Chu Trạch Giai càng là lo lắng, cũng không biết những người này là tới làm cái gì. Tuyệt đối không sai, hôm nay ta riêng làm ta bà nương lại đây hỏi thăm. Tiểu tử này chẳng những vận khí tốt đào nhân sâm, hơn nữa trong nhà còn thực giàu có. Chỉ cần chúng ta trói lại hắn, còn sợ nhà hắn không đem nhân sâm còn trở về. Đó là chúng ta thôn đồ vật, nên cấp chúng ta, dựa vào cái gì đừng bọn họ này đó người thành phố lấy đi. Một người khác thanh âm có chút bén nhọn, chẳng sợ nỗ lực đè thấp, lại như cũ là khó sửa trói tai. Chu Trạch Giai cái này là minh bạch, hai người kia là vì nhân sâm lại đây. Chỉ sợ bên ngoài tiết mục tổ đem liên quan tới nhân sâm sự tình bộc lộ. Những người này ở bên ngoài nghe được nổi bật liền đã trở lại. Vốn dĩ phỏng chừng là tưởng trộm nhân sâm, nhưng là biết nhân sâm bị cầm đi lúc sau, liền nghĩ bắt cóc chính mình thay đổi người tham, cũng là đủ thiểu năng trí tuệ. Phải biết rằng, hắn là ở tham gia tiết mục A. Nói cách khác, hiện tại phát sinh bất luận cái gì sự tình, đều đem sẽ bị nhiếp ảnh chụp được tới. Kia hai người kia chỉ sợ là ngồi tù ngồi định rồi. Liền ở Chu Trạch Giai tự hỏi đợi chút nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Lại cảm giác nhắm đôi mắt mí mắt thượng có chút tỏa sáng. Chỉ sợ là đối phương khai đèn, theo sau lại là nghe được hai người nói chuyện. Thật đúng là, chính là tiểu tử này đi. Thanh âm tuổi trẻ điểm nhi nói, theo sau đáng khinh nở nụ cười. Này trong thành hai tử chính là lớn lên hảo. Tam tử, nghe ta bà nương nói. Nhà này còn có cái trong thành tới cô nương đâu. Nếu có thể làm ta chơi một chút, đời này ta đều có thể khoác lác. Nghe nói trong thành tiểu cô nương da thịt non mịn, khẳng định hương vị hảo. Thí, tưởng cái gì đâu ngươi. Chúng ta là vì tiền. Thiếu cho ta động ngươi những cái đó hoai đầu óc. Đừng nói kia nữ hài nhi. Chính là tiểu tử này, người cũng không thể động một chút, chúng ta trói lại người liền phải tiền, muốn xong tiền liền thả người, đến lúc đó cầm tiền xa chạy cao bay, người muốn cái gì nữ nhân không có. Thanh âm bén nhọn nam nhân ngăn trở một cái khác nam nhân phán đoán. Lặng lẽ hướng tới Chu Trạch Giai tới gần, cũng may mắn là Chu Trạch Giai thích ngủ ở giường nội sườn. Lúc này hai người tuy rằng đã tiếp cận Chu Trạch Giai, nhưng là vẫn là nghĩ như thế nào có thể ở không quấy rầy người khác dưới tình huống bắt lấy Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai nắm dao gọt hoa quả tay buộc chặt, hắn không thể đợi, lại chờ đợi, chỉ có thể đủ bị động, cho nên tại hạ định quyết tâm lúc sau. Giây tiếp theo, ở hai cái nam nhân muốn động thủ thời điểm, bỗng nhiên mở mắt, dọa hai người nhảy dựng. Theo sau trực tiếp từ trên giường một cái nhảy lên, trong tay dao gọt hoa quả ở ánh đèn hạ lòe ra lạnh băng quang mang. Không cho phép nhúc nhích, hướng tới hai người quát, Chu Trạch Giai đã đứng ở một bên, đối lập hai cái gì đều không có lấy nam nhân. Hắn tựa hồ càng có phần thắng, ít nhất trong tay còn có một phen dao gọt hoa quả. Hai cái nam nhân sửng sốt, theo sau trên mặt trở nên âm ngoan lên. Vì tiền, bọn họ đã không từ thủ đoạn, bắt lấy hắn, thanh âm bén nhọn nam nhân giống giận. Hắn là cái người gầy, thoạt nhìn giống như khô vỏ cây giống nhau mà thoạt nhìn phá lệ dữ tợn. Một người khác nghe được thanh âm, chạy nhanh liền hướng tới Chu Trạch Giai phát lại đây. Chu Trạch Giai biết, cái này trong phòng mặt có nhiếp ảnh, nếu phòng vệ quá độ nói, cũng sẽ ra vấn đề, cho nên một bên chống cự người tới. Một bên cao giọng hướng tới bên ngoài hô lên, người tới A, có người xấu, người tới A, nông thôn phòng ở đều là không cách âm. Chu Trạch Giai thanh âm thông qua vách tường truyền lại đi ra ngoài. Tiết mục tổ vốn dĩ chính là ở cách vách ngủ, hiện tại vừa nghe Chu Trạch Giai thanh âm, lập tức liền bừng tỉnh, cơ hồ là bản năng, cầm quần áo liền hướng tới Chu Trạch Giai phòng chạy qua đi. Kết quả chạy tới liền nhìn đến Chu Trạch Giai phòng ngọn đèn dầu minh hoàng. Lại tới rồi cửa, nhìn đến hai cái nam nhân đang ở Chu Trạch Giai chiến đấu thời điểm. Trực tiếp đem tiết mục tổ người hoảng sợ, chương 10 giới giải trí chân nhân tú 10 theo Chu Trạch Giai tiếng la. Chung quanh tỉnh lại người cũng càng ngày càng nhiều. Tiết mục tổ người chạy nhanh lại đây lúc sau. Nhìn đến Chu Trạch Giai cùng hai người chiến đấu. Chạy nhanh liền tiến lên hỗ trợ. Tốt xấu đều là đại nam nhân. Đối phó mặt khác hai người. Hoàn toàn là không có vấn đề. Ngày thường đều là một đám có thể khiêng máy quay phim đi mấy dặm mà người. Thể trạng tự nhiên không phải những người khác có thể so sánh. Vài cái tử liên cấp kia hai người chế phục, Trạch Giai, người không sao chứ, trong đó một cái camera chính là đi theo Chu Trạch Giai camera. Nhìn Chu Trạch Giai trong tay dao gọt hoa quả phiếm lãnh quang. Chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại, thật vất vả quay chụp một cái tiết mục, thế nhưng ra loại chuyện này, ta không có việc gì, Chu Trạch Giai lúc này hướng tới camera cười một chút. Theo sau nhìn về phía này hai cái nam nhân, trên mặt biểu tình thập phần lạnh băng, hắn chính là nghe được, này trong đó một người nam nhân ý tưởng, quả thực không dám tưởng, nếu là chuyện này thật sự làm, như vậy đường băng ngọc sẽ rơi vào cái gì kết cục. Nhưng vào lúc này, tiết mục tổ những người khác còn có đường băng ngọc Dương Phương Phương bọn người tới. Nằm ở trên giường ngủ Dương Nhà cũng tỉnh lại. Thấy được bị camera đè ở trên mặt đất hai người lúc sau. Sợ tới mức khóc ra tới. Còn từng có tới vây xem thôn dân. Vừa thấy tới rồi kia trên mặt đất hai người. Trực tiếp liền dọa mông. Này không phải Triệu gia Triệu Ngũ sao? Còn có Trương gia Tam Tử. Đây là làm gì? Chẳng lẽ là trộm đồ vật bị bắt? Không nói được lâu tương đương bọn họ hai cái cả ngày ở trong thôn trộm cắp. Phía trước không phải đi bên ngoài làm công sao? Sao liền đã trở lại? Bằng không, đi tìm xem Trương gia tức phụ. Có thôn dân nhận ra này hai người lúc sau. Thật là suy nghĩ muôn vàn. Nếu là cùng cái thôn người bắt lấy. Kia còn hảo thuyết, này bị bên ngoài tới người bắt lấy. Tiết mục tổ lần này lại đây. Chuyên môn vì bảo hộ này đó trong thành hài tử an toàn. Một cái đoàn phim thêm lên hơn 30 cá nhân đâu. Tất cả đều là một cái đánh hai ba cái con người rắn giỏi. Khiêng máy quay phim có thể đi mấy chục dặm mà cái loại này. Cho người ta cảm giác tự nhiên là thập phần đáng sợ. A Giai, người không sao chứ? Đường băng ngọc đầu tóc lúc này tán loạn khoác trên vai thượng. Quần áo cũng là áo ngủ. Vừa thấy liền biết là nghe được Chu Trạch Giai thanh âm lại đây. Trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Lôi kéo Chu Trạch Giai tay, muốn kiểm tra hắn bị thương không có, người yên tâm ta không có việc gì, kéo trụ đối phương tay. Chu Trạch Giai trấn an nói, đối với loại chuyện này, hắn là không nghĩ tới quá, nhưng là cũng không đại biểu tùy tùy tiện tiện hai người. Là có thể đủ xúc phạm tới hắn, hai người kia là lại đây làm gì đó, có chút sợ hãi nhìn về phía kia bị camera đè ở trên mặt đất hai người. Đường băng ngọc dựa vào Chu Trạch Giai bên cạnh, nàng là thật sự sợ hãi. Ở nông thôn một người cũng đã đủ sợ hãi. Chính là như là loại này trong thôn người bỗng nhiên sờ đến chính mình trong phòng loại chuyện này. Đường băng ngọc chỉ cần nghĩ đến, việc này nếu là phát sinh ở trên người mình, sắc mặt liền có chút tái nhợt, lôi kéo Chu Trạch Giai tay nhịn không được nắm chặt, mặt khác một bàn tay cũng khóa ở Chu Trạch Giai trên cổ tay. Biết này nữ hài nhi là sợ hãi, rốt cuộc rời nhà vạn dặm đi vào cái này xa lạ thôn trang. Nếu là đã xảy ra chuyện, chỉ sợ ai cũng không biết, vì thế nói, không có việc gì, khả năng chỉ là hai cái ăn trộm, lại đây trộm đồ vật mà thôi, không đành lòng đem sự thật nói cho đối phương. Chu Trạch Giai thay đổi một cái tương đối có thể đứng trụ chân cách nói. Đang xem đến đường băng ngọc dần dần không như vậy sợ hãi lúc sau. Công đạo một bên Dương Phương Phương cùng Dương Nhạc bồi đường băng ngọc. Một bước đều không thể rời đi. Làm đường băng ngọc sau khi ra ngoài. Chu Trạch Giai trực tiếp đóng cửa phòng môn. cách chờ các thôn dân ở bên ngoài nhìn trộm. Trong phòng chỉ còn lại có phó đạo diễn cùng mặt khác 4 cái camera. Đạo diễn, về hôm nay buổi tối phát sinh sự tình, ta tin tưởng ngươi xem camera là có thể đủ tra ra manh mối. Hai người kia là vì nhân xâm lại đây muốn bắt cóc ta. Cho nên ta hy vọng hôm nay buổi tối camera sẽ trở thành trình đường chứng cung. Mặt khác đợi chút ta ba tới lúc sau, ta sẽ làm hắn thỉnh luật sư. Lần này bắt cóc thập phần ác lược, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua kia hai người. Tiết mục tổ nghe được Chu Trạch Giai nói cũng là chấn động. Phía trước thời điểm người nhiều, bọn họ sợ nhiều người nhiều miệng cũng không dám hỏi. Hiện tại đã biết hai người kia thế nhưng không phải lại đây trộm đồ vật, là lại đây bắt cóc Chu Trạch Giai. Tức khắc có chút hối hận, rốt cuộc về nhân xâm tuyên truyền là bọn họ tiết mục tổ làm được. Hiện tại ra loại chuyện này, bọn họ tiết mục tổ cũng là có rất lớn trách nhiệm mà đi Trạch Giai. Người yên tâm, chúng ta ai đều sẽ không bao che này hai cái người xấu. Pháp luật sẽ cho cùng bọn họ tốt nhất xử lý, phó đạo diễn thật là không nghĩ tới. Thật vất vả quay chụp liền hai cái nghe lời hài tử đi. Còn có tin tức nhiệt độ, kết quả tổng ra loại chuyện này, cũng là đủ rồi. Liền ở hai người thương nghị thời điểm, Chu Trạch Giai phụ thân Chu Hồng Y ở ngoài cửa gõ cửa. Hắn cùng nhi tử cư trú khá xa, cho nên mới vừa nghe thấy chuyện, chờ Chu Trạch Giai mở cửa thời điểm. Hắn gấp đến độ trên mặt đều là hãn, trực tiếp chính là đem Chu Trạch Giai kéo đến trong lòng ngực một đốn kiểm tra. Nơi nào bị thương, không có việc gì đi, chính mình nhi tử chính mình đau lòng. Chu Hồng Y là thật sự không nghĩ tới, có tiết mục tổ ở chỗ này, còn đã xảy ra loại chuyện này, quả thực là sợ hãi cực kỳ, thậm chí nghĩ, bằng không liền kết thúc lần này thu, dù sao nhi tử thay đổi đã thấy được, nhi tử đã sẽ vì người khác suy nghĩ, nếu là thật sự ra vấn đề, Chu Hồng Y đây là muốn hận không được chính mình cũng đi tìm chết. 3. Bị ôm vào trong ngực, Chu Trạch Giai ngẩng đầu. Đối tượng chính là Chu Hồng Y kia có chút phiếm hồng đôi mắt còn có mang bạo gân xanh cổ. Tức khắc trong lòng mềm mại thành một mảnh. Hắn biết, ở bất luận cái gì thời điểm, cha mẹ luôn là có thể dựa vào. Ta không có việc gì. Ba, ngươi không cần lo lắng. Ta phía trước không phải ở nhà mang theo dao gọt hoa quả sao? Bọn họ hai cái bị ta dọa tới rồi. Căn bản không dám đối ta thế nào, cũng không dám trực tiếp cùng phụ thân nói kia hai người là bởi vì chính mình tìm nhân xâm sự tình muốn bắt cóc chính mình. Chỉ có thể trước trấn an hạ phụ thân, cuối cùng Chu Trạch Giai cùng tiết mục tổ cùng với Chu Hồng Y. Cùng nhau tới rồi tiết mục tổ bên kia phòng kiểm tra lần này buổi tối thu video. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tiết mục tổ camera vốn dĩ chính là trang bị tốt nhất. Đêm coi năng lực phi thường hảo, đường hai người giữ cửa lộng khai đi vào lúc sau, là có thể đủ nhìn đến rành mạch, đặc biệt là đang nghe đến hai người nói chuyện lúc sau. Chu Hồng Y chỉ cảm thấy tâm tức khắc chợt lạnh, lại nghe thế hai người thế nhưng nói muốn hủy hoại đường băng ngọc thời điểm. Càng là hận không thể lập tức đi đem kia hai người đánh một đốn. Tiết mục tổ cũng là trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới hai người kia thế nhưng như thế càn rỡ. Chẳng những tưởng ở bọn họ mí mắt phía dưới bắt cóc Chu Trạch Giai, còn muốn hủy diệt đường băng ngọc, như vậy nếu là thật sự đã xảy ra, tiết mục tổ cảm thấy chính mình này tiết mục cũng đừng làm. Chờ Minh An thôn thôn trưởng lại đây thời điểm, tiết mục tổ cùng Chu gia đã quyết định, loại này phát dồ kẻ bắt cóc. Nhất định phải đưa đến ngục giam, phán hắn mười mấy năm đều là nhẹ. Chương 11 giới giải trí chân nhân tú 11 đến lúc này. Tiết mục như thế nào còn có thể đủ tiếp tục chụp được đi? Tuy rằng camera mở ra, chính là đại gia minh bạch, này đó đều là không thể đủ bá ra đi. Rốt cuộc nếu đại gia biết trao đổi nhân sinh khách quý đi vào nhân gia trong thôn, bị người ta trong thôn mặt người hơi kém cấp bắt cóc. Việc này nếu là truyền ra đi, bọn họ tiết mục còn có làm hay không? Chu Trạch Giai cùng Chu Phụ Chu Hồng Y đều quyết định chuyện này không thể đủ tùy tùy tiện tiện kết. thúc, mà lão thôn trưởng cũng ở thôn dân thông chi lúc sau vội vã tới rồi ái tới rồi bên này Dương gia. Lại đây lúc sau, liền thấy được bị camera nhòm ấn ở trên mặt đất hai người. Đó là bọn họ trong thôn mặt không biết cố gắng hai cái tiểu tử thúi. Từ nhỏ liền trộm cắp, tình huống này, xem ra là bị người ta tiết mục tổ cấp bắt được tới rồi. Nhân ra tới bên này bài tiết mục, còn cấp trong thôn quyên lộ, còn có cái gì không hài lòng. Thế nhưng phát rồ đi trộm người khác đồ vật. Lão thôn trưởng còn không biết hai người kia là vì giá trên trời nhân sâm muốn bắt cóc Chu Trạch. Giai, nếu biết đến lời nói, chỉ sợ sẽ càng thêm phẫn nộ. Biết lão thôn trưởng tới lúc sau, tiết mục tổ người phụ trách chạy nhanh làm lão thôn trưởng tiến vào. Thuận tiện đem bắt được hai người chân tướng cùng lão thôn trưởng nói một chút. Tỏ vẻ nhất định sẽ đưa đến cục cảnh sát nghiêm thêm xử lý. Lão thôn trưởng nghe đến mấy cái này liền ngốc, hắn thật không nghĩ tới. Hai người kia thế nhưng lớn mật như thế, nếu chỉ là trộm đồ vật cũng liền thôi. Thế nhưng làm nổi lên bắt cóc loại chuyện này, cho dù là chính mình trong thôn người cũng không thể tùy tiện làm ra như vậy phát rồ sự tình a. Biết tiết mục tổ đã báo nguy lúc sau, cũng tỏ vẻ trong thôn sẽ duy trì cùng với tiếp thu điều tra. Đặc biệt là đã biết hai người kia thế nhưng là nghe nói nhân xâm sự tình trở về bắt cóc Chu Trạch. Dài đứa nhỏ này lúc sau, lão thôn trưởng đây là lại áy náy lại khó chịu. Cùng Chu Trạch Giai cùng Chu Trạch Giai phụ thân Chu Hồng Y không ngừng xin lỗi. Hắn biết đứa nhỏ này là cái hảo hài tử, nếu thật sự bị bắt cóc, kia hậu quả quả thực là không dám tưởng tượng, đến nỗi người nọ tham, ở phía sau trên núi dài quá như vậy liền đều không có người đào ra. Đứa nhỏ này gần nhất liền đào ra tới, vậy chứng minh người này tham cùng đứa nhỏ này có duyên. Liền tính là thay đổi những người khác, còn không nhất định có thể đào ra đâu. Cho nên lão thôn trưởng duy trì Chu Trạch Giai bất luận cái gì ý tứ. Tới rồi rạng sáng 4 điểm nhiều thời điểm, cảnh sát rốt cuộc tới. Ở hiểu biết tình huống lúc sau, đem hai cái kẻ bắt cóc mang đi. Thuận tiện làm tiết mục tổ cùng với Chu Trạch Giai cùng đi làm ghi chép. Chu phụ Chu Hồng Y đi theo cùng đi, ở trong xe thời điểm. Chu Trạch Giai thật sự là mệt đến không được, nằm ở nơi đó liền ngủ rồi. Dựa vào phụ thân Chu Hồng Y trên người, Chu Hồng Y quay đầu nhìn chính mình nhi tử. Kỳ thật đứa con trai này là khá tốt, trừ bỏ ngày thường cùng cái tiểu bá vương giống nhau. Rất nhiều thời điểm đều là cái nghe lời hài tử, hơn nữa thập phần hiểu chuyện. Hắn vẫn luôn cho rằng đem đứa nhỏ này đưa đến loại này tiết mục là một cái thực không tồi lựa chọn. Chính là hiện tại, hắn hối hận, nếu vạn nhất ở cái này trong tiết mục đã xảy ra sự tình gì. Hắn cả đời đều không thể tha thứ chính mình. Về chuyện này, hắn đã gọi điện thoại cùng phụ thân nói. Phụ thân nói chờ cục cảnh sát sự tình xử lý tốt lúc sau. Liền trực tiếp mang Trạch Giai về nhà, tu lộ sự tình giao cho nhân gia chuyên nghiệp người tiến hành. Ngủ Chu Trạch Giai không biết, bởi vì chuyện này. Hắn đã phải rời khỏi cái này thôn trang nhỏ, ở tới một tuần lúc sau, hắn sẽ rời đi cái này địa phương, một lần nữa đến thành phố lớn, tiếp thu thế giới này phồn hoa hết thảy. Hết chương.